Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234. Dương Hàm chuẩn bị đại chiêu. Đồng Nghĩa Hà lần nữa thay Dương Hàm đi đến giọng hát hay Trung Hoa ở kinh thành, trung tâm thể thao Olympic tổ chức niên kỷ độ trận chung kết hiện trường. Mặc dù nàng có chút không có hiểu rõ vì cái gì Dương Hàm nói không dám đi, nhưng Đồng Nghĩa Hà tạm thời cho rằng đây chỉ là Dương Hàm chối từ. Mấy tháng này đến nay, nhà mình lão bản cái gì tính nết, Đồng Nghĩa Hà cũng coi là mò thấy. Hắn không đi, 10 phần 8, 9 là bởi vì lười. Ngoài ra còn có thể là bởi vì y cuối tuần này Dương Nhược Y mặc dù không có công việc gì trên an bài, nhưng bởi vì muốn chuyển tới chung cư bên này cùng các đội hữu ở cùng nhau. Vì lẽ đó, Dương Hàm quan tâm là không thiếu được. Đương nhiên, nhìn thấy An Vân thời điểm, Đồng Nghĩa Hà khẳng định không thể ăn ngay nói thật. Dương Tổng khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Công ty chúng ta cùng Kara Ngu Nhạc ở giữa hợp tác là hắn dẫn đầu đang làm. Vì lẽ đó hôm nay không rảnh đi vào hiện trường. Đồng Nghĩa Hà cũng thật cũng nghỉ cho Dương Hàm, tìm được lấy cớ. Không sao, Hà tỷ, ta hiểu. Ta biết Hàm ca một mực đang ủng hộ ta. Hắn trả lại cho ta tốt như vậy ca tại trận chung kết trên hát. Ta nhất định sẽ không cô phụ hy vọng của hắn. An Vân biểu hiện lại làm cho Đồng Nghĩa Hà có chút xem không hiểu. Cái này làn da ngăm đen hài tử thế mà con mắt đỏ ngầu, giống như khóc qua đồng dạng. Nói chuyện dáng vẻ cũng là một mặt thành kính, giống như đối Dương Hàm phi thường sùng bái, giống như lão bản đối với hắn làm cái gì. Đồng Nghĩa Hà đều âm thầm cảm khái Dương Hàm mị lực. Dương Tổng còn nhờ ta nhắn cho ngươi. Hắn nói, An Vân, thật tốt hát, nhưng không cần cho mình áp lực quá lớn. Có thể đứng lên trận chung kết sân khấu liền đã rất tuyệt. Không quản có thể hay không cầm tới quán quân, người đều đã chiến thắng đã từng mình, tin tưởng mình, tương lai có hy vọng. Đồng Nghĩa Hà trong thanh âm tràn ngập tình cảm nói. Đương nhiên, Dương Hàm nói đến cũng không có như thế phiến tình. Hắn nguyên thoại là, ngươi cùng An Vân tiểu tử kia nói. Hàm ca gọi hắn bình tĩnh một điểm. Quán quân ta đoán chừng không có dễ cầm như vậy. Cái này phía sau có rất nhiều đánh cờ, ta đều chẳng muốn tham dự. Dù sao, chỉ cần ngươi đem ta ca hát tốt, coi như giọng hát hay không đem quán quân ban ngươi, cái kia cũng không phải chúng ta vấn đề. Sẽ có người thay chúng ta mắng nó tấm màn đen. Chúng ta còn có thể vớt cái thanh danh tốt, không lỗ. Đồng Nghĩa Hà không có cách nào giống Dương Hàm như thế xã hội. Nàng vẫn là giúp Dương Hàm thắm giọng sắc, đem lời nói được uyển chuyển một chút. Quả nhiên, An Vân con mắt càng đỏ. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, còn có chút kẻ sĩ chết vì chi kỷ kích động. Vỗ ngực gọi thẳng muốn Đồng Nghĩa Hà tin tưởng mình. Ta nhất định sẽ thật tốt hát. Ngoặc kép, giọng hát hay Trung Hoa, trận chung kết hiện trường. So, nữ đoàn sinh ra, trận chung kết hiện trường còn muốn to lớn hùng vĩ. Dù sao cũng là khác biệt đẳng cấp tiết mục, giọng hát hay Trung Hoa, âm nhạc trình độ cao hơn. Chịu chúng càng rộng, hoặc là nói đổi cái góc độ đến xem, giọng hát hay Trung Hoa, mời đạo sư, cũng so cái sau lợi hại. Nhà tài trợ ba ba nguyện ý đập tiền, cũng nhiều đến rất nhiều. Bất quá, bởi vì hai cái tiết mục vận doanh sách lược khác biệt, giọng hát hay Trung Hoa, trận chung kết hiện trường liền không có bao nhiêu tiếp ứng bầu không khí, trừ quan phương nằm vùng một chút nâng đèn bài nhờ bên ngoài. Tự phát, tự chuẩn bị đến tiếp ứng một vị nào đó học viên người xem đều rất ít. Thậm chí khán giả cũng chỉ có tại các đạo sư lúc đi ra mới kích động kêu lên vài tiếng. Phổ thông đệ tử tại bản thân lúc giới thiệu, đài dưới đáy phản ứng đều là thưa thớt. Còn tốt, hiện trường vẫn là xin mấy cái đặc biệt hàng hiệu minh tinh ca hát. bầu không khí mới nhiệt liệt một chút. Không phải, lỗ tai bắt bẻ khán giả, liền thật chỉ là tại nghiêm túc nghe ca nhạc. Có sao nói vậy, hôm nay sân khấu âm hưởng hiệu quả đặc biệt tốt. Không hổ là đỉnh cấp âm nhạc tiết mục. Nó đối hiện trường thiết bị yêu cầu cũng là tuyệt đối tiêu chuẩn cao. Điểm ấy, ngồi ở phía trước khách quý Tịch Đồng Nghĩa Hà cảm thụ rất sâu. Nàng là nhìn qua Dương Nhược Y tháng trước thi đấu. Hai cái hiện trường, không có so sánh liền không có thương tổn. Vòng thứ nhất là đạo sư cùng học viên hợp tác sân khấu. Mặc dù đạo sư ở đây, có thể giúp một tay bỏ phiếu. Nhưng một vòng này cũng sẽ không bắt đầu đào thải trên trận tuyển thủ. Vì lẽ đó các học viên hát đến đều tương đối buông lỏng. Cùng các đạo sư hợp tác cũng là để hiện trường khán giả hưởng thụ một thanh âm nhạc thịnh yến. Bất quá, mặc dù là hợp tác sân khấu, có đạo sư liền có thể đi lên hai lần. Bởi vì đầu tuần thi đấu là 7 vào 5, cuối cùng tiến vào trận chung kết chính là 5 vị đệ tử. Cũng chính là có một vị đạo sư sẽ có hai vị đệ tử leo lên sân khấu lớn này. Có thể ra sân hai lần chính là Phạm Tử Du. Tổ Ninh chiến đội lưu đến bây giờ. Cũng chỉ có An Vân một người. Đồng Nghĩa Hà nhìn xem Phạm Tử Du mang theo học viên của hắn lần nữa ra sân. Trong lòng liền không nhịn được cảm khái. Nếu như lão bản không lùi thi đấu, hắn cùng An Vân hai người hẳn là đều có thể tiến trận chung kết a. Đương nhiên, đây chỉ là Đồng Nghĩa Hà mong muốn đơn phương. 7 vào 5 thi đấu đồng dạng tồn tại rất nhiều biến số. Tổ Ninh chẳng qua là đem hy vọng ký thác vào An Vân trên thân. Không có đem lưu lại vé vào cửa lưu cho những người khác mà thôi. Nếu Dương Hàm không lùi thi đấu, như vậy Tổ Ninh chiến đội có thể 100% lưu lại khẳng định là Dương Hàm. Về phần An Vân có thể hay không tiến, vậy phải xem hiện trường ban giám khảo cùng người xem cho không nể mặt mũi. Đương nhiên, nhìn như cái này bỏ phiếu rất công bằng, nhưng bên trong vẫn là có rất nhiều môn đạo. Thật giống như hiện tại, Phạm Tử Du chiến đội leo lên trận chung kết sân khấu thứ hai đệ tử. Liền là bị Mộng Tưởng Âm Nhạc ký kết qua. Một trận suy nghĩ lung tung về sau. Vòng thứ hai mấu chốt chiến đến rồi. Vòng thứ hai là mỗi người độc hát một bài ca. Mà lại một vòng này qua đi, 5 cái đệ tử sẽ căn cứ hiện trường người xem tức thời số phiếu. Đào thải số phiếu thấp nhất 3 người. Chỉ còn lại 2 người tiến hành sau cùng quán quân chiến. Nhưng hiện trường số phiếu là không rõ số không. Quán quân chiến sẽ đem hiện trường người xem cuối cùng bỏ phiếu. Cùng hiện trường 100 vị ban giám khảo bỏ phiếu kết quả. Theo tỷ lệ phần trăm phương thức tổng hợp tương ra. Cái này phép tính còn có chút phức tạp. Đến làm một ví dụ để giải thích. Tỷ như A cùng B ban giám khảo đến phiếu là 40 cùng 60. Mà hiện trường người xem bỏ phiếu. A là hơn 6.000 phiếu, B là hơn 1.400.000 phiếu. Như vậy ban giám khảo đến phiếu có thể trực tiếp đưa vào điểm số. Mà người xem bỏ phiếu, bởi vì A liền chiếm hai người tổng số phiếu 30%. B là 70%, lấy 30 cùng 70 là người xem số phiếu ban cho điểm số. Dựa theo 1:1 đến tương ra, A liền là 70 phân. B liền là 130 phân. Bình thường người xem đều sẽ không chú ý đến quán quân chiến phép tính. Chớ nói chi là cái này 100 vị ban giám khảo bình phán tiêu chuẩn không giống nhau. Sẽ có hay không có mờ ám. Nhưng đối với Đồng Nghĩa Hà cùng An Vân mà nói, cuộc tranh tài vòng thứ hai quan trọng hơn. Bởi vì một vòng này nếu như bị đào thải, quán quân chiến chuẩn bị cho dù tốt ca khúc cũng vô dụng. Mà một vòng này nếu như có thể lưu lại, người hát thật tốt, cũng có thể tại người xem bên này thu hoạch được càng nhiều số phiếu. Tại vòng tiếp theo liền có thể bảo trì dẫn trước địa vị. Vì lẽ đó, Dương Hàm cho An Vân tại một vòng này áp, trọng chú. Cũng đúng như hắn nói, thắng thua không trọng yếu. Hát xong bài hát này, coi như bị đào thải, khẳng định sẽ có người giúp ngươi mắng tiết mục tổ. An Vân xếp hạng thứ ba cái đăng tràng, đuổi theo một vòng trình tự là giống nhau, chỉ là lần này đăng tràng, hắn là tự mình một người, đen đúa gầy gò An Vân, mặc cũng không lộng lẫy trang phục đứng tại lớn như vậy sân khấu lên. Nhìn qua phá lệ cô đơn, phá lệ đơn bạc, rất có một loại một người đi đối mặt toàn thế giới thê lương cảm giác. Tổ Ninh đứng ở phía dưới, yên lặng nhìn xem An Vân, chỉ là hắn từ trước đến nay đều là lạnh nhạt chỗ thái độ. Này đạo sư của hắn đều không có cách nào từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì. Nghe nói An Vân lần này chuẩn bị không phải dân ca. Lỗ Vũ Bá bỗng nhiên cười hỏi nói, làm sao đến trận chung kết mới bỗng nhiên chuyển biến phong cách? Chẳng lẽ là có đại chiêu? Lỗ Vũ Bá cũng là không tính điều tra quân tình. Hắn liền là đơn thuần cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Lâm Tràng thay đổi phong cách, cùng Lâm Tràng đổi tướng không sai biệt lắm, đều là tối kỵ. Tổ Ninh bọn hắn vì cái gì như vậy có dũng khí làm ra biến hóa lớn như vậy? Nếu không phải thật chuẩn bị đại chiêu, đó chính là tại vờ ngớ ngẩn. Phải biết, mọi người đối An Vân ấn tượng, liền là một cái am hiểu cao âm dân ca ca sĩ a. Hơn nữa còn là dân tộc thiểu số xuất thân. Nếu là hắn không hát dân ca, tất cả mọi người cảm thấy có chút không quá hợp lý. Tổ Ninh mỉm cười, cũng không tính đại chiêu, chỉ là có một ca khúc tương đối thích hợp hắn, vẫn là Dương Hàm ca. Phạm Tử Du cũng nhịn không được mở miệng. Kỳ thật, đáp án của vấn đề này tất cả mọi người rất rõ ràng. Tại Dương Hàm bỏ thi đấu về sau, An Vân còn hát qua người khác ca sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.